Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình có thể quay ngược thời gian. Tôi sẽ không gặp bọn họ. Năm 2 tuổi tôi sẽ ngoảnh mặt đi khi Bin ngước mắt nhìn tôi. Trước khi đi trại hè năm lớp 9 tôi sẽ đọc cẩn thận hướng dẫn dựng lều để không cần Minh Hoàng giúp. Nếu thế thì sẽ không có ngày hôm nay. Chỉ 2 ngày nữa là Minh Hoàng ra viện. Hôm nay cậu ấy bị sốt nên tôi vào viện giúp cậu ấy chuẩn bị đồ. Xong việc, hai người chúng tôi ngồi bên giường bệnh xem TV. TV đang chiếu phim nhầm địa chỉ. Ia Trá Hình, cách chương.